đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1186, Đạo Lực Lượng. 4. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ thật Lục Châu hướng Ma Thiên các tầng này thân phận dẫn đạo, có hai cái mục đích. Một là không nghĩ để bọn hắn ngộ nhận là chính mình là Lục Chân Nhân. Cho dù là hiểu lầm, một ngày truyền đi, dùng chân nhân tên tuổi, tất phải hội càng dễ dàng dẫn tới cân bằng người hoặc là Thanh Liên chú ý. Dù sao cho đến bây giờ còn chưa hiểu Lục Thiên Thông vì sao lại biến mất. 2. Không nghĩ quá mức cao điệu, nhưng mà tình huống trước mắt tựa hồ nhìn lên đến hoàn toàn ngược lại. Phía dưới lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Lục Châu không còn cùng đám người này xoắn xuýt, mà chỉ nói, nơi đây nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng rời đi. Đám người liền vội vàng đứng lên. Có Ma Thiên các Lục tiền bối giá lâm, chúng ta cứ yên tâm. Lục tiền bối, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta nên rời đi trước, không hội đi quá xa. Chúng tu hành giả nhao nhao khom người, lướt về phía nơi xa. Bao quát tên kia tu hành thiên giới trung niên nam tử, cũng cùng nhau rời đi. Lục Thiên Sơn không có đi. Đối xử mọi người bây rời đi về sau, Lục Thiên Sơn ức chế nội tâm kích động, đạp đất hướng phía Lục Châu bay đi. Đến trước mặt, lại lần nữa cung cung kính kính, nghiêm túc nói, bái kiến Lục chân nhân. Lại lúc ngẩng đầu, Lục Thiên Sơn kích động đến hai mắt phiếm hồng, nói ra, có thể phá cửu khúc toàn trận người, chỉ có Lục chân nhân. Có thể phá cửu khúc huyễn trận người, chỉ có Lục chân nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật Lục Châu chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Vừa rồi tại tiếp xúc cự trụ thời điểm, đan điền khí hải bên trong lam pháp thân xuất hiện biến động. Cự trụ vẫn luôn tại chọn lựa mục tiêu giống như cửu khúc toàn trận, càng giống là đang chờ đợi chủ nhân trở về. Đi xuống trước nhìn xem, Lục Châu nói, vâng, hai người hướng phía vách núi phía dưới bay đi. Giữa không trung, đông đảo tự phù ấn phù hội tụ, Lục Châu ngừng lại, nhìn xem những cái kia nổi lơ lửng tự phù ấn phù. Thiên thư, hắn chợt nhớ tới, cự trụ ký hiệu, còn có những này trôi nổi lên ký hiệu, thế mà cùng trong thiên thư ký hiệu không có sai biệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục hạ xuống, Lục Thiên Sơn không biết phát sinh cái gì. Chỉ là đàng hoàng cùng tại phía sau của hắn, mãi cho đến đáy cốc cảnh tượng cùng phía trên cửu khúc toàn trận tồn tại thời điểm tràng cảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Cửu khúc toàn trận, đem phía dưới hoàn cảnh phản chiếu đi, thông qua huyễn tượng hiện ra. Lục Châu nói, tốt một cái cửu khúc huyễn trận, có thể bày ra trận này người, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Ách, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn khóe miệng co giật. Ngươi thế nào rồi? Không có, không có gì. Lão Nô cũng là rất kinh ngạc trận pháp này tinh diệu. Lão Nô, Lục Châu khóa lông mày. Chúng ta phụng tiên tổ chi mệnh, thế hệ cung phụng Lục chân nhân. Bây giờ chân nhân trở về, ta liền tiếp theo đi theo. Cam tâm nô bọc, làm trâu làm ngựa. Lục thị vốn không họ Lục. Sau này ta Lục gia quay về vào đông họ. Ngươi họ gốc vào đông. Lục Châu hỏi, Lục Thiên Sơn nhẹ gật đầu. Lục Châu lắc đầu nói, có thể không cần, chân nhân sự tình, trước gác lại một bên. Lão Phu cũng không có tước đoạt người khác họ tên thói quen. Gọi đều gọi quen, lại đổi giọng là lạ. Đa tạ Lục chân nhân. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn đứng thẳng người, thể hiện rõ một bộ thái độ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Ta nhận định ngươi. Lục Châu hướng phía đáy cốc lướt tới. Tại đáy cốc chính giữa, có một nơi rõ ràng cùng huyễn tượng bất đồng. Ở giữa thả lấy một khối bàn đá, trên bàn đá thả lấy một hộp gấm. Lục Châu đi tới, cuối cùng tìm đến, đây chính là Lục Thiên Thông di lưu chi vật. Nếu là chân nhân lưu lại, hẳn là có cường đại cấm chế. Ngươi cách xa một chút. Lục Châu nói, vâng. Lục Thiên Sơn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Lục Châu đi tới, vừa mới bước vào kia cực lớn vòng tròn phạm vi, bàn đá hơi sáng lên, hộp gấm chủ động mở ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Lục Thiên Sơn thì là liên tục gật đầu, chủ nhân trở về, tất cả mọi thứ lý nên chủ động quy vị. Lục Châu đi tới, trong hộp gấm thả lấy một quyển sách, sách vở phía dưới, cất đặt lấy một chương trống không thiên thư giấy sách. Thiên thư, Lục Châu kinh động, hắn lấy ra trống không trang giấy. Lúc này, Mạn Thiên tự phù ấn phù giống là thu đến cảm ứng. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, một cái tự phù ấn phù bay vào trống không trong trang giấy. Đinh, thu hoạch được thiên thư khai quyển. Hạ, thế mà là thiên thư khai quyển nửa phần dưới. Mời hỏi phải chăng hợp thành. Hợp thành, Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích. Trước mắt kia trương thiên thư khai quyển, cấp tốc hóa thành điểm điểm tinh quang, cùng bảng bên trong thiên thư khai quyển hợp hai làm một. Xuất hiện tại thiên thư tam quyển bên trong, một cái tự phù hiện ra. Đinh, hợp thành thành công, thu hoạch được thăng cấp tạp một chương. Thăng cấp tạp, có thể tăng lên hệ thống quyền hạn, thiên thư quyền hạn. Chú thích, thăng cấp thời gian dài dằng dặc, mời cẩn thận lựa chọn. Lục Châu gật đầu. Mở ra quyển sách trong tay, khúc dạo đầu viết, cổ chi chân nhân, hắn ngủ không mộng, hắn cảm thấy không lo, hắn ăn không cam, hắn hơi thở thật sâu, sinh chịu đến thiên, gọi là chân nhân người, cùng thiên là một, nội tu luyện mà biết chi, gọi là thánh nhân người, dùng loại biết chi, thượng cổ có chân nhân người, lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô khí. Độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa. Không có kết thúc, đây là đạo, chấm ngoặc kép, chớ chết chớ sinh, chớ yếu chớ doanh, là chân nhân. Nhìn không hiểu, Lục Châu hướng xuống lật một tờ. Trên đó viết, lão phu được thái hư hạt giống một cái, dùng tu hành có 102 thiên hạ, thành đại viên vị thứ nhất chân nhân. Lão phu ngăn cơn sóng dữ, giết mấy chục vạn man di. Nghĩ đánh lui trăm vạn hung thú, còn thiên hạ thái bình thịnh thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở giữa đơn giản liền là một ít hắn năm đó như thế nào đánh bại đối thủ, như thế nào trấn nhiếp thiên hạ, thế nào huy hoàng sự tình. Thấy Lục Châu có chút tê cả da đầu, rất có thể thổi ngưu bức. Lão phu từng tại Bắc vực, một trưởng bại Bắc vực chân nhân tại Tuyết Sơn phía dưới. Bắc vực phục, trong thiên hạ có thể cùng lão phu so chiêu, chỉ có Đoan Mộc chân nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu cả đời truy cầu tu hành chi đạo cực hạn. Cho đến có một ngày, lão phu lĩnh ngộ đạo lực lượng. Chân nhân người, thể động hư không, giữ đạo hợp chân, đồng với tự nhiên. Cái gì là đạo? Tức thiên địa vạn vật, đều ứng tuân theo chi đạo. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Nhìn đến đây thời điểm, Lục Châu mày nhíu lại được theo sát, thật sự là một chút cũng xem không hiểu, rõ ràng từng chữ đều biết, tổ hợp lên đến cũng có thể đọc được thông, nhưng lại không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Hô, có người, Lục Thiên Sơn nói. Lục Châu thu hồi kia bản chép tay, tiện tay vung lên, theo sát lão phu, hướng phía nơi xa bay đi. Lục Châu cùng Lục Thiên Sơn, rất nhanh rời đi đáy cốc. Bay về phía gần nhất rừng cây. Một đường bay nhanh. Hai vị xin dừng bước. Một thanh âm truyền đến. Lục Châu buông xuống. Hắn cũng cảm thấy, cái này đột nhiên xuất hiện cường giả liền tại cách đó không xa. Dừng lại thân ảnh. Trở lại nhất truyền. Nhìn về phía cốc khẩu phương hướng. Quả nhiên, tại cốc khẩu phía trên, lơ lửng một đạo thân mang áo bào xám thân ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.